Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 82 Dung Chuyển, Dung Hợp. Loại năng lực này có thể nói là một loại xen vào thôn thực cùng thôn phệ chi gian năng lực. Lợi dụng loại năng lực này có thể hoàn thành trực tiếp đối quỷ vật lực lượng cướp đoạt. Nhưng là loại này cướp đoạt lại không giống thiên phú chi lực sở có chứa thôn phệ như vậy bá đạo. Chỉ cần bị hít vào quỷ môn, chịu đựng phản phệ liền có thể đạt được quỷ vật lực lượng, thậm chí là năng lực. Dung hợp cũng không cụ bị công kích năng lực. Nói trắng ra là, nó chỉ có thể dung hợp không có năng lực phản kháng vật chết, mà không giống thiên phú chi lực. Cũng hoặc là quỷ anh thôn thực năng lực như vậy, có rất mạnh công kích tính. Chỗ tốt là có thể giống thiên phú chi lực giống nhau, đem quỷ vật trong cơ thể sở tồn tại toàn bộ quỷ khí hóa thành mình có. Cũng không tồn tại bất luận cái gì phản phệ, hoặc là lãng phí vừa nói, chỉ là không cụ bị bất luận cái gì công kích năng lực. Nhưng phàm là quỷ vật còn có chẳng sợ một tia phản kháng ý thức, dung hợp đều sẽ không thành công. Hạ Thiên Kỳ lúc trước sở dĩ tuyển dung hợp cái này kỹ năng, chính là đánh thông qua dung hợp quỷ vật mà nhanh chóng biến cường chủ ý. Nhưng là theo quỷ anh cùng hắn chủ động dung hợp, hắn đạt được thôn thực năng lực sau, đối với dung hợp cái này năng lực liền cũng không quá coi trọng. Cũng mặc kệ nói như thế nào, đây đều là một cái rất tuyệt năng lực, gần không tồn tại đối chính mình phản phệ, liền có thể dùng nó thay thế thiên phú chi lực, đi cùng thôn linh phối hợp công kích. Nói trắng ra là, vô luận là quỷ anh thôn thực năng lực, vẫn là ở dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau đạt được dung hợp năng lực, kỳ thật đều xem như hắn thiên phú chi lực co lại. Tuy rằng không có thiên phú chi lực bá đạo, nhưng thắng ở ân toàn chỉ số so cao, sẽ không một không cẩn thận làm chết chính mình. Có Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh, Triệu Tĩnh Xu cũng ngượng ngùng cùng Hạ Thiên Kỳ lưu quá nhiều. Lúc sau hai người liền tạm thời rời đi, hiển nhiên là đi ra ngoài mua đồ ăn. Hai nàng đi rồi, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện nguyên bản tồn với trong cơ thể quỷ khí, cũng không biết nói khi nào hoàn toàn biến thành cái loại này màu đen chất lỏng. Màu đen chất lỏng thấm vào hắn toàn thân các nơi, tăng cường mỗi một tấc làn da, làm hắn bộ xương khô quỷ giáp trở nên càng thêm dày nặng. Nghĩ đến ở phòng ngự năng lực thượng lại tăng lên ra không ngừng gấp đôi cường độ, quỷ vương kia non nửa viên đầu giống như hắn đệ nhị trái tim giống nhau, bị màu đen chất lỏng tẩm không trong đó, ở một chút đêm này ăn mòn hấp thu. Nghĩ đến chờ quỷ vương đầu hoàn toàn bị hắn hấp thu, hắn có lẽ là có thể đủ một chân bước vào quỷ vương cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ đối với tự thân thực lực lại lần nữa đề cao cảm thấy phi thường vừa lòng. Phía trước ở đệ nhị vực hắn cùng Lạnh Nguyệt một người phân rớt kia 10 cái vinh dự điểm hắn vẫn luôn đều không có sử dụng. Lúc này lấy ra 2 điểm tướng ác linh áp chế cường hóa đến 10 cấp. Mà đường ác linh áp chế tới 10 cấp sau, cái này cường hóa lan liền hoàn toàn biến mất. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ hiếu thắng hóa cái này, chủ yếu là bởi vì hắn trong thân thể bất ân nhân tố quá nhiều. Tỷ như cái kia chủ động cùng hắn dung hợp quỷ anh, hắn hiện tại đều cảm thấy kia quỷ anh còn hảo hảo tồn tại, như là ở lợi dụng hắn một chút điểm nhi biến cường. Chỉ là vốn tưởng rằng ác linh áp chế ở thăng mãn sau sẽ ở xuất hiện tân áp chế cường hóa, nhưng kết quả lại là trực tiếp biến mất. Cường hóa qua đi, hắn trong tay còn dư lại 8 cái vinh dự điểm, hắn cũng không có gì không bỏ được. trực tiếp chuyển cho Sở Mộng Kỳ. Rốt cuộc Sở Mộng Kỳ hiện tại nửa cái chân đạp lên ác quỷ cấp bậc bên cạnh. Đúng là nhất yêu cầu vinh dự điểm thời điểm. Hắn yêu cầu mau chóng trợ giúp đối phương tiến vào ác quỷ cấp bậc. Làm xong này đó, Hạ Thiên Kỳ mới từ phòng ngủ ra tới. Đối với đang ngồi ở trên sofa phát ngốc Lãnh Nguyệt trêu chọc sướng đến. Đối diện nữ hài nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua, Lãnh Nguyệt cũng không có trúng kế. Căn bản lười đến xem hắn. Hạ Thiên Kỳ đi vào Lãnh Nguyệt bên cạnh, theo sau cũng đặt mông ngồi ở trên sofa. Đột nhiên một phách Lãnh Nguyệt bả vai nói, ngươi phía trước thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng về sau cũng chỉ có thể đi ngươi mộ phần gặp ngươi đâu. Ngươi nói ngươi rất ân tĩnh một người, như thế nào liền như vậy, xúc động đâu? Hạ Thiên Kỳ mặt băng ý cười. Lãnh Nguyệt thẳng đến lúc này mới nhìn về phía hắn, biểu tình phi thường nghiêm túc đối hắn hỏi, ta trong cơ thể quỷ vương, đi đâu vậy? Cái gì đi đâu vậy? Thế nào? Không có ngươi còn tưởng nó à? Lãnh Nguyệt dò hỏi. Lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút dở khóc dở cười. Không có gì, lúc này đây vẫn là ngươi giúp ta. Lãnh Nguyệt như là đoán được kia viên quỷ vương đầu là bị Hạ Thiên Kỳ cấp dung hợp rớt. Hắn không có hỏi lại đi xuống, mà là rất là cảm khái nói, hai ta còn nói cái gì giúp không bang. Lãnh thần, ngươi nếu là nói như vậy ta đã có thể khách khí. Chuyện này liền như vậy đi qua, hai ta có thể nhặt về cái mạng tới liền không tồi. Ngươi nói liền tính là sở hữu hiện thực minh phủ đều thêm đi thượng, ta xem cũng không tất sẽ có so hai ta nghiêu so. Hai cái tiểu thái điểu, trực tiếp gấp hai cái giám đốc là Mani. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ đuôi mắng một câu, ngoạ tào, kia hai người trên người khẳng định còn có thứ tốt, ta lúc ấy ngất xỉu quên cầm, bị ta sư muội lấy về tới, yên tâm đi. Lãnh Nguyệt rất là vô ngữ, nhìn Hạ Thiên Kỳ, còn tưởng rằng đối phương lúc kinh lúc giống chính là lại xảy ra chuyện gì đâu, kết quả lại là vì chuyện này. Ha ha, xem ra Sở Mộng Kỳ thật đúng là cùng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta liền biết loại sự tình này nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên Kỳ vui vẻ cười cười. Phải biết rằng hai cái giám đốc trên người, thuật pháp nước thuốc tuyệt đối không thể thiếu, thế nào ở đệ nhị vực đều có thể dùng được với. Nếu là liền như vậy bị ném ở đằng kia, liền không khỏi quá mức đáng tiếc. Lãnh Nguyệt đối với loại chuyện này chút nào không có hứng thú, lúc này hỏi chính sự, kế tiếp ngươi có tính toán gì không sao? Rời đi hiện thực, trốn tiến đệ nhị vực tị nạn, chờ có tư bản lại trở lại hiện thực tới. Bằng không nếu là đệ nhị vực minh phủ ở phái xuống dưới mấy cái giám đốc, chúng ta liền lại xong đời. Trong chốc lát ta đem Vương Tang Du bọn họ cũng kêu, đại gia cùng nhau ăn bữa cơm, ta công đạo chút sự tình, suốt đêm chúng ta liền đi đệ nhị vực, ngươi cảm thấy thế nào? Ân, ta không có vấn đề. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ tính toán không mưu mà hợp, đều cảm thấy lại đại ở hiện thực sẽ rất nguy hiểm. Mani dù sao đắc tội đệ nhị vực minh phủ chỉ là bọn hắn hai cái, mặc dù bên kia lại phái xuống dưới cái gì chó má giám đốc tìm phiền toái, ở biết được hắn chạy trốn tới đệ nhị vực, 8-9 phần 10 cũng chỉ có thể cắn răng tính. Bất quá hiện thực bên này cũng không phải một chút uy hiếp không có, rốt cuộc còn có đệ nhị minh phủ ở, cho nên hắn còn cần cùng Thẩm Hoành Viêm thấy cái mặt. Đệ nhị vực, một đống thấp bé cũ nát cư dân trên lầu, Mộc Tử Hy, Lưu Ngôn Mẫn chờ 8 cá nhân đang ở ba lâu một gian trong phòng chờ người nào. thực mau, Diện Tráo Nam liền xuất hiện ở phòng trong. Đại ánh mắt từng cái từ mọi người trên mặt đảo qua sau, liền nghe hắn nói: "Các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, công kích sở hữu thuật pháp người sở hữu, yêu dư, đọc sách không cần đều giết, lưu một cái trở về báo tin. Hành động từ Mộc Tử Hy chuẩn bị, nhất định phải làm mọi người biết, là quỷ vật, chi thể người lá mani bọn họ ở bốn phía tàn sát nhân loại." Diện Tráo Nam nói đến nơi này, lạnh lạnh cười một tiếng, tiện đà hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay: "Đi thôi, đợi không được ta thông chi." Liền vẫn luôn sát đi xuống, mọi người gật đầu đáp ứng. Mộc Tử Hy rời đi khi, quay đầu đối Diện Tráo Nam hỏi: "Hạ Thiên Kỳ, bị bọn họ chạy." Mộc Tử Hy nghe xong bị nhắc tới, trái tim rốt cục là bị thả xuống dưới, cũng không hề hỏi nhiều, xoay người cũng đi theo những người khác cùng nhau đi ra ngoài. Diện Tráo Nam một mình đứng ở lạc mãn cho bụi trong phòng, có chút kích động phá lên cười: "Nếu các ngươi như vậy thích chơi trò chơi, ta đây liền cùng các ngươi chơi đi xuống hảo. Cũng không biết lúc này đây người thua sẽ là ai." Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.